Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của người đàn ông mang ý cười, xen vào đó là chút quyến rũ. Anh thong thả vỗ thanh đao lên mặt La Lôi. Ngón tay thon dài giống như một chỉ đang điêu khắc một bảo vật. Phó Quân Thâm dùng nội hình của mình để phong tỏa tầng hầm. Không ai có thể nghe thấy được tiếng gào thét thảm thiết của La Lôi. Trong phòng khách, giá trị võ lực của ông thế nào ông cũng rất rõ ràng. Vì điều quan trọng nhất trong cạnh tranh trước đại gia trưởng là vô lực. Bắt buộc phải đánh bại tất cả những người đồng trang lứa. Nhưng Phó Quân Thâm lại dễ dàng tránh khỏi ông như vậy. Valen liếc nhìn hình nền duy nhất còn tối trong nhóm. Sau đó tắt máy. Anh cả, tối rồi. Đã đến giờ ăn cơm. Doanh Tử Khâm bình tĩnh như không. Em gọi đồ ăn về rồi. Không cần nghĩ cũng biết ai đang giở trò. Sắc mặt Thiệu Vân lạnh lẽo. Nối máy về gia tộc. Em sẽ đến thành thế giới. Phó Quân Thâm lạnh nhạt nói. Nhưng em sẽ không trở về gia tộc họ Ngọc. Anh không cần vai diễn. Cha, kia, khiến người ta khó có thể liên hệ với phong thái của cô trên sân khấu. Tay Phó Dực Hàm run rẩy, vẫn rất căng thẳng. Ngươi, La Lôi nghiến răng nghiến lợi. Khó khăn nói, được rồi, ta thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta. Không hổ là có huyết mạch của gia tộc họ Ngọc, sức chiến đấu cũng mạnh như vậy. Nhưng ngươi có thể so sánh với được nữ hoàng đại nhân sao? Nếu ngươi giết ta, Viện Hiền giả sẽ không tha cho ngươi đâu. Anh Giao Hàng há hốc mồm. Quay phim thôi. Doanh Tử Khâm mỉm cười. Cảm ơn. Trong bốn đoàn kỵ sĩ, đoàn kỵ sĩ bảo kiếm có giá trị vũ lực cao nhất. Tiếp theo là đoàn kỵ sĩ quyền trượng. Sau đó mới là đoàn 6 kỵ sĩ chén thánh. La Lôi là kỵ sĩ bình thường trong đoàn kỵ sĩ chén thánh. Không có tước hiệu gì cả. Giá trị vũ lực của hắn cũng ở tầm chun một gam. Tương đương với cổ võ giả tu vi 50 năm. Ít nhất danh tiếng của Đại học Norton và IBI đã lan tới thành thế giới. Nhất là IBI. Thống lĩnh của cổ đoàn kỵ sĩ tương đương với cổ võ giả có tu vi tầm 200 năm. Họ không xê không hỉ dựa vào thuốc, huấn luyện và cải tạo gen mà còn dựa vào món quà của các hiền giả. Phó Quân Thâm nghiêng người. Tránh ra, Ngọc Thiệu Vân kinh ngạc, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Hiền giả nữ hoàng, Phó Quân Thâm nhàn nhạt nhướn mắt, vẫn là bốn chữ kia. Anh cười lạnh, là cái thá gì? Nhà chính của gia tộc họ Ngọc rất nhanh hiện ra trước mắt họ dưới hình thức 3D. Từng ngọn cây, từng ngôi nhà đều rất rõ ràng. Anh thả lỏng ngón tay, con chip đã biến thành bột mịn tan biến trong gió. Bắt đầu đi. La Lôi dùng mình, người run như cầy sấy, bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Valen, cũng chỉ có phó cục trưởng Daya mới dám nói chỉ huy hạm đội trên không của IBI chỉ biết lái máy bay thôi. Phó Dực Hàm không kìm lại được. Hỏi, Tử Khâm, Quân Thâm, Doanh Tử Khâm chống một tay lên cằm. Chỉ là trưởng quan cao nhất của IBI mà thôi. Ánh sáng trong mắt Ngọc Thiệu Vân tối dần đi rồi triệt để dập tắt. Sau đó là một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Ông bị cưỡng ép rời khỏi nhà tổ của họ Phó. Doanh Tử Khâm đặt đồ ăn xuống, lại rót hai ly rượu, đẩy một ly trong đó cho Phó Dực Hàm. Anh cả, uống rượu đi. Cô gái trông ngoan ngoãn, không có bất cứ lực sát thương nào. La Lôi hít sâu một hơi. Người đúng là to gan. Ai dám bất kính với các hiện giả. Phó Lưu Huỳnh đã chết. Thế lực này ngược lại đã giúp bà ta một việc rất lớn. Là anh Giao Hàng. Chào cô, đuôi số cuối của cô là. Anh ta đưa đồ cho cô gái. Vừa ngẩng đầu lên thì bị tình cảnh trong biệt thự làm cho chấn động. Nhưng vẻ mặt của ông vẫn cứ lạnh lùng như trước. Không bị điều này làm cho lay động. Ngọc Thiệu Vân, trong mắt ông lóe lên ánh sáng khát khao. Tiểu Thất, bổ đến. Phó Quân Thâm nghiêng đầu. Sau đó nhấc tay, gỡ từng ngón tay của Ngọc Thiệu Vân ra. Người đàn ông này giống như ác quỷ chui ra từ địa ngục vậy. Không phải người của thành thế giới làm sao có thể biết trong người hắn có một con chip. Con chip bị hủy, Viện Hiền giả không thể biết được ai đã giết hắn. Phó Dực Hàm, cái gì mà chỉ là. Doanh Tử Khâm không hề có gánh nặng tâm lý. Chậm rãi ăn cơm, Phó Dực Hàm trầm ngâm một lúc, hơi do dự nhưng vẫn cất lời. Quân Thâm, bên thành thế giới, đến khi tới một nơi đồng không mông quanh cách xa nhà tổ nhà họ Phó. Ngọc Thiệu Vân nhìn Lạc Phong và những hộ vệ khác, giọng nói lạnh lùng. Ai cho phép các cậu đi ra? Đội trưởng hộ vệ hơi bực. Đại gia trưởng, cô ta, Ngọc Thiệu Vân lạnh lùng nhìn đội trưởng hộ vệ một cái. Yên lặng, Chu Sa không nói lời nào. Lại đâm dao vào bụng. Bà ta dập đầu quỳ lại. Xin đại gia trưởng minh giám. 20 năm trước, chuyện tôi không làm, tôi sẽ không thừa nhận. Chu Sa gắng sức rút con dao ra. Định đâm tiếp thì bà cụ Ngọc ngăn lại. Đây là một nhóm chat nhỏ gồm 5 người. Tất cả đều là quản lý cao cấp của IBI. Valen, tôi đã nhìn thấy vợ trưởng quan rồi. Không che mặt, trưởng quan đúng là có phúc. Ngưỡng mộ ghê, dù thế nào đi chăng nữa. Chu Sa không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được. Sắc mặt Chu Sa trắng bệch, đầu óc không ngừng tính toán. Trong ánh mắt mang suy nghĩ sâu xa. Bà cụ Ngọc tức giận. Còn không mau mời bác sĩ đến đây. Bà cụ Ngọc một phần là thật lòng yêu quý Chu Sa. Một phần cũng là do sợ viện hiền giả. Dù thế nào đi chăng nữa. Viện hiền giả mới là thống lĩnh tuyệt đối của thành thế giới. Không có cư dân nào hiểu rõ được thực lực của hiền giả. Nhưng quả thật 22 vị hiền giả này có thể sánh với thần minh. Gia tộc họ Ngọc chẳng qua chỉ là được một vị hiền giả đề bạt lên rất lâu về trước mà thôi. Hai cổ võ giả bên cạnh không nhịn được mà lui về phía sau một bước. Họ là thân tín của Phó Quân Thâm trong hai từ pháp đường nhưng cũng chưa từng thấy anh như thế này. La Lôi đau đớn không chịu nổi. Trong tiếng kêu la thảm thiết của hắn phần nhiều L7A kinh hãi. Valen và các điều tra viên của IBI đã theo dõi sát sao người của gia tộc họ Ngọc. Anh ta vừa âm thầm đánh giá cô gái, vừa lấy điện thoại di động ra, vào một nhóm chat nhỏ. Nghe ý của Ngọc Thiệu Vân thì thành thế giới còn có một thế lực khác truy tìm Phó Lưu Huỳnh và gây ra cái chết của bà. Chẳng lẽ cũng là vì biết được máu của Phó Lưu Huỳnh rất đặc biệt? Sao có thể như vậy? Làm sao bảy châu bốn bể lại có người có giá trị vũ lực cao như vậy? Bà cụ Ngọc đi từ phòng ngủ ra. Nhìn thấy cảnh trước mắt. Suýt nữa là ngất lịm đi vì tức. Ngọc Thiệu Vân, con muốn làm gì? Bà cụ Ngọc phẫn nộ. Con muốn ép vợ mình chết. Để Thiếu Ảnh không còn mẹ đúng không? Đứa bé có lỗi gì? Tại Ngọc Thiệu Vân cực thính nên cũng nghe thấy. Thành thế giới không phải là không hiểu gì về thế giới bên ngoài. Sau lưng Chu Sa còn có hiền giả nữ hoàng. Ai dám động vào bà ta? Anh hất cằm, nói với Valen, đưa ra ngoài. Valen gật đầu. Vâng, trưởng quan. Sở dĩ gia tộc họ Ngọc đại diện cho võ lực tuyệt đối chính là vì huyết thống đặc thù. Nhẹ nhàng cũng có thể bằng với kỵ sĩ được hiền giả ban tặng món quà. Không cần cải tạo gen để trở thành chiến binh siêu cấp. Dù Sa Nhi không phải là thống lĩnh nữa thì nó vẫn là thân tín của nữ hoàng. Bà cụ Ngọc vô cùng tức giận. Con đừng quên là ai đã cứu con. Hay là con muốn dồn gia tộc họ Ngọc vào đường chết. Để 3000 mạng người của cả gia tộc cùng chất chung. Ngọc Thiệu Vân mím môi. Likinius, ngưỡng mộ. 1. Daya, chỉ mình tôi là chưa được gặp cô ấy bao giờ ư. Bao giờ tôi mới được trở về từ đặc khu số 7 đây. Trong phút chốc, Chu Sa liền hiểu ra, nhưng mặt bà ta không có một gợn sóng. Quỳ xuống, cúi đầu, đại gia trưởng, là tôi quản giáo không nghiêm, tôi chỉ bảo họ giúp ông thôi. Dù sao thì viện hiền giả cũng có quyền lực lớn hơn. Tôi không biện bạch, chuyện do tôi mà ra, tôi sẽ gánh vác tất cả mọi lỗi lầm. Phó Dực Hàm, bây giờ anh ta có phần không thể nhìn thẳng vào hai chữ. Anh cả. Này rồi, cổ họng anh ta trượt trượt, giọng nói rất gian nan. Được, uống rượu, em cũng uống đi, cứ kệ anh. Phó Dực Hàm cầm đũa lên nhưng mãi mà không động đũa. Cứ ngẩn người mãi, ngược lại thì Sinai ở bên cạnh ăn rất ngon. Lạc Phong lập tức quỳ xuống. Xin đại gia trưởng thứ tội, Chúng tôi không hề có ý bất trung với ngài. Chỉ là xuất hiện để bảo vệ ngài mà thôi. Kỵ sĩ chén thánh kia không liên quan gì đến bọn tôi. Đoàn kỵ sĩ chén thánh. Nữ hầu ở một bên thét lên. Đại phu nhân. Ánh mắt Ngọc Thiệu Vân thay đổi. Tất cả người hầu nữ đều cung kính hành lễ. Đại gia trưởng, Ngọc Thiệu Vân chỉ lạnh lùng nhìn bà ta. Bà còn muốn giết ai? Đây không phải là nơi cực kỳ lạc hậu và nghèo khó sao? La Lôi không thể cử động hay nói chuyện được nữa. Hiền giả hoàn toàn có thể biến một người bình thường thành chiến binh một chọi mười. La Lôi không quan tâm đến cơn đau được nữa. Tâm trí hắn rối tung lên. Cơ thể bắt đầu run lên cầm cập. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Doanh Tử Khâm đi ra mở cửa. Tim đội trưởng hộ vệ thắt lại. Vâng thưa đại gia trưởng. Anh ta lấy ra một công cụ giống cái điều khiển. Ấn một cái. Ngọc Thiệu Vân ngẩng đầu. Vẻ mặt hiếm khi hơi kích động. Ông vươn tay ra. Tiểu thất, tay ông còn chưa chạm vào. Chu Sa than nhẹ một hơi. Cười cười. Chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu các người cũng nói chuyện với nhau bằng nắm đấm. Vậy thì dùng hình phạt của cổ võ giả đi. Phó quân Thâm hất cằm. Đúng rồi. Trong người hắn có một con chip. Lấy ra rồi tiêu hủy đi. Nghe thấy câu này. Hai mắt La Lôi đột nhiên mở to. Chấm. Tại sao ngươi? Licinius. Anthony không đi thay cậu à? Daya. Thằng nhóc này biết huấn luyện lính gì chứ? Cậu ta chỉ biết lái máy bay. Đến chỉ tổ gây thêm phiền phức thôi. Phiền chết đi được. Anh ta trực tiếp dùng dao rạch bụng La Lôi. Lấy con chip loại nhỏ ra. Phó quân Thâm vắt chéo chân. Vẻ mặt thờ ơ cầm con chip trong tay. Anh giao hàng hoang mang rời đi. Ngọc Thiệu Vân và một đoàn hộ vệ đứng ở bên cạnh bị thám trưởng và thăm viên trông coi. Vâng, ảnh tọa. Một cổ võ giả bước tới. Dùng nội hình thăm dò đôi chút. Chẳng mấy chốc đã tìm thấy vị trí của con chip. Trước mắt hắn chỉ còn một mảnh huyết sắc, hô hấp cũng rất khó khăn. Đúng là vô dụng, phó quân Thâm buông trường đao xuống. Ngồi trên ghế, anh mỉm cười. Người của viện hiền giả đều vô dụng như mày. Ngọc Thiệu Vân trầm tư, tiếng bước chân vang lên bên tai. Phó quân Thâm đi từ tầng hầm lên. Anh đã thay quần áo, tay cũng sạch sẽ, nhà cũ nhà họ phó. Sau khi Ngọc Thiệu Vân rời đi, không khí trở nên ôn hòa hơn. Thiệu Vân chậm rãi nói. 20 năm trước, bà từng phải người đến thành phố hộ của nước Hoa. Chu Sa híp mắt lại. Ngón tay đội trưởng hộ vệ chỉ. Rất nhanh đã tìm được nơi Chu Sa đang ở. Chính là ban công lộ thiên mà bà cụ Ngọc ngồi. Thiệu Vân nhàn nhạt cất lời. Tâm trạng bà bây giờ cũng tốt thật. Còn ở đây uống trà nữa. Giọng nói trực tiếp vang lên bên tai Chu Sa. Ban công có máy giám sát và phát giọng nói riêng. Lâu lắm rồi các em không về. Phó Dực Hàm cuối cùng cũng thả lỏng. Thấy các em ổn như vậy, anh cũng rất vui mừng. Phó quân Thâm nhướn mày. Lười biếng cười, đẩy một chiếc cốc qua. Anh cả, anh uống rượu đi. Chu Sa không hề do dự. Trực tiếp cận con dao ở bên cạnh lên. Đâm vào vai mình, một dao hai vết thương. Dù sao thì Phó Lưu Huỳnh cũng là người ngoài duy nhất trong gần 100 năm trở lại đây có tư cách vào viện hiền giả. Có điều chuyện này cũng không liên quan đến bà ta. Anh làm rất chậm nhưng mỗi ngón tay được gỡ ra đều giống như con dao cứa vào tim Ngọc Thiệu Vân. Người đàn ông cười cười nhưng lại rất xa cách. Lần cuối cùng, ông còn chưa có tư cách để cưỡng ép tôi. Người Ngọc Thiệu Vân run run, lại bước lên. Lần này ông đã chạm được vào người phó quân Thâm. Nhiều năm như vậy anh cô độc một mình mà vẫn sống tốt. Anh đã quen rồi. Phó Dực Hàm gật đầu. Em quyết định là được. Nếu ở bên ngoài mệt rồi thì hãy về nhà họ phó. Nhà họ phó mãi mãi là hậu thuẫn của em. Hai dao bốn vết thương. Trong nháy mắt, máu tươi tuôn ra. Máu thịt lẫn lộn. Cách chương.